Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 6 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Bất tử bất diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe hơn nữa. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, phía bên ngoài Thông Châu Thành, trong một khu rừng nhỏ, phát ra tiếng vàng chói tai. Ôi, được rồi, ta chịu không nổi rồi mà. Không lâu sau, trong rừng một thiếu nữ thong thả bước ra, bộ dáng thiếu nữ xem ra rất cao hứng. Hôm nay thật là rất cao hứng đấy, thật là thoải mái mà. Tiếp theo trong rừng lại có một bước người bước ra. Chỉ thấy người này mặt sưng vù, y phục nhào nát. Hôm nay thật nói là xui xẻo quá mà. Huyền Huyền, người nói không chịu giữ lời gì cả. Khốn kiếp, người không nghe qua nữ hài tử thì hay nói ngược sao? Bọn họ nói phải là không phải, mà nói không phải thì chính là phải. Đầu cổ Bại Thiên ngớ ngẩn nói, à, ta cuối cùng cũng minh bạch rồi. Lại nói tiếp, Huyền Huyền, người yêu ta không? Người... Huyền Huyền tức nghẹn không biết đáp làm sao. Đầu cô Bạch Thiên nói, ta biết một cao thủ đế cấp xinh đẹp như tiên, làm sao có thể yêu một tên xú tiểu tử như ta, khẳng định là ngươi không yêu ta. Bật quá, như lời bọn nữ nhi hải tử các ngươi, thì lại là người yêu ta. Ta nói không sai chứ, Huyền Huyền, người yêu ta, Huyền Huyền yêu ta thật rồi. Độc cô Bạch Thiên, người ăn đòn chưa đủ phải không? Thế nào, còn muốn đánh ta? Đến đây, dù sao thì cũng bị đánh nãy giờ rồi, còn bị đánh tiếp cũng không có sao đâu. Huyền Huyền lần này cũng đành chịu thua hắn. Vừa rồi biết hắn chỉ đã nói đùa, nghĩ là giáo huấn hắn nhẹ nhàng một chút, kết quả xuất thủ có hơi mạnh tay. Trong lòng cảm thấy có chút hối hận. Cho dù hiện tại vẫn buông lời hăm dọa, nhưng không có ý đánh hắn nữa. Khóe miệng đầu cô Bại Thiên lộ ra nét cười, trong lòng thì nghĩ, cuối cùng cũng chọc được người tức không thể nói ra được rồi. Ây da, đau quá! Cái giá phải trả này cũng hơi nặng đó nha. Đợi lão tử võ công đại thành, cứ chờ đó. Lúc này chính là đang giữa mùa hạ, không khí nóng bức vô cùng. Khắp người Độc Cô Bại Thiên mồ hôi nhễ nhại, y phục dính vào người khó chịu dị thường. Huyền Huyền thì ngược lại, cả người không thấy một giọt mồ hôi. Độc Cô Bại Thiên không kiềm được hiếu kỳ, nghiêng người qua gần, lập tức cảm nhận luồng khí mát mẻ, thoang thoảng từ trên người Huyền Huyền truyền ra. Này, Tiểu Bạch, người xa xa ta ra một chút. Khắp người toàn mùi mồ hôi, hồi không chịu được. Huyền Huyền, người làm sao một giọt mồ hôi cũng không có, ta thì nóng muốn chết đây này. Ngay cả cái chuyện này mà cũng không biết, công lực đạt đến cảnh giới vương cấp thì hàn nhiệt bất xâm. Đâu cô Bại Thiên giọng ảo ước, ôi ôi, thật là tốt quá, võ công còn có diệu dụng như thế. Huyền Huyền, chúng ta thương lượng một tí, người có thể làm như khi ở cung điện dưới đất, truyền cho ta một phần công lực không? Nghĩ hay quá hả? Đừng nằm mơ giữa ban ngày. Phía trước không xa có một nhánh sông kia kìa. Người đến đó mà tắm mát đi. Nhánh sông lấp lánh uyển chuyển chảy dài về phương xa. Nước sông vô cùng trong trẻo. Thấy rõ bọn cá tự do bơi qua bơi lại trong đó. Đứng bên bờ sông đã thấy có cảm giác mát mẻ rồi. Đầu cô Bại Thiên mặc cả y phục nhảy xuống nước. Khắp người lập tức có cảm giác sảng khoái dị thường. Tiếp đó, hắn bơi tới bơi lùi trong nước. Khoan khoái y hệt bọn cá nhỏ nhỏ ở bên dưới. Huyền Huyền rất là hâm mộ, nhưng một nữ hài tử như nàng dù thế nào cũng không thể bơi lội tự do như thế. Chỉ có ở trên bờ dùng khăn tay thấm nước, quay người lại, tay diện cụ xuống rồi lau mặt mà thôi. Đầu cô Bại Thiên vừa ở trong nước, vừa tung tóe nước vừa gọi, Huyền Huyền, làm gì mà cực thế, xuống đây bơi cho vui đi. Người muốn chết à? Huyền Huyền cất tiếng mắng. Đầu cô Bại Thiên cười khà khà. Đứng trong dòng nước trong vắt như thế, Huyền Huyền xác thật động tâm rồi. Nhưng có đầu cô Bại Thiên ở đây, có thế nào nàng cũng không thể xuống được. Đầu cô Bại Thiên không ngừng tung tóe nước, trồi lên hụp xuống, lúc thì lặn xuống một hồi lại ló đầu lên. Hắn bơi trong nước thật là cao hứng. Trời nóng như thế này, có thể gặp được một nhánh sông thế này thì vô cùng hạnh phúc. Hiện tại khắp người rất là mát mẻ, không nói hết được sự sảng khoái. Đầu cô Bại Thiên lại hụp đầu xuống nước, lúc ló mặt lên, thì trong tay lại nắm một con cá dài một thước. Huyền Huyền, chụp lấy này. Con cá sau khi bị ném lên bờ, không ngừng vùng vẫy. Huyền Huyền thấy tội nghiệp, lại đem nó thả xuống nước. Thấy hắn ở trong nước vui đùa như thế, nàng càng thêm hâm mộ, không nhịn được nữa, lên tiếng nói với đầu cô Bại Thiên. Tiểu Bạch à, Tiểu Bạch, người cứ chơi đùa ở đó, không được lên thượng du nghe chưa? Người nếu dám bơi lên thượng du thì... Nói đến đây, nàng ta dùng tay làm động tác cắt ngang cổ. Đầu cô Bại Thiên nói, yên tâm đi, ta đối với thiếu nữ vị thành niên tuyệt đối là không có hứng thú. Người dám à? Thầy Huyền Huyền phát nộ, trong lòng đầu cô Bại Thiên chợt hơi sợ, vội nói, ta biết rồi, ta biết rồi. Đối diện với một thiếu nữ giống một vị tiên tử như ngươi, phàm phu tục tử như ta, thật không dám có ý nghĩ khinh nhờn đâu. Ngươi mà dám, ta cắt cổ ngươi. Huyền Huyền không để ý đến hắn nữa, đi thẳng lên thượng du của con sông, một lúc đã biến mất khỏi tầm nhìn của độc cô Bại Thiên. Thầy Huyền Huyền đã đi xa, hắn trèo lên bờ, y phục đồ vật cởi sạch xanh xanh, lại tháo luôn diện cụ xuống, vứt tất cả lên bờ, lại tiếp tục nhảy xuống nước, lập tức cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Khắp người cực kỳ nhẹ nhàng và thư giãn. Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, đầu cô Bại Thiên mới vành vành treo lên bờ, lấy y phục mặc vào người. Lại thêm một lúc lâu nữa, Huyền Huyền mới từ thượng du chậm chậm đi xuống, mái tóc còn ướt nước. Tiểu Bạch à, Tiểu Bạch, chúng ta chia tay chỗ này thôi. Ngươi cứ xông vào giang hồ của ngươi, ta đi khám xét mấy nơi thần bí của ta. Tấm diện cụ đó ta tặng cho người đấy. Gương mặt của đầu cô Bại Thiên đầy ủy khuất mà nói, cái gì? Huyền Huyền, người bỏ mặc ta như thế này à? Huyền Huyền cười hi hi nói, đúng, tên già nô không nghe lời như ngươi, ta không cần nữa. Đầu cô Bại Thiên nói, Huyền Huyền, người thật là muốn đi sao? Chúng ta lại cùng đi vậy. Đầu cô Bại Thiên thật không muốn Huyền Huyền bỏ đi. Tuy chỉ cùng thiếu nữ này sống chung mấy ngày, nhưng hắn lại phát hiện đối với việc thiếu nữ khả ái này sinh ra một loại tình cảm rất là phức tạp. Cảm giác như nàng là một tiểu muội muội tình nghịch, lại giống như là một tiểu ma nữ ác độc, còn giống như một nữ tử khả ái, một nữ tử rất hấp dẫn, khiến người khác phải động tâm theo đuổi. Huyền Huyền nói, người biết chỗ ta phải đi sao? Chúng ta không nhất định cùng đường. Đồng cô Bại Thiên nói, cho dù không thuận đường, ta cũng phải theo người một đoạn, cứ cho là ta tiễn người một đoạn đường đi. Xú tiểu bạch kia, sao đột nhiên đối với ta tốt như thế chứ? Ta lúc nào mà không đối tốt với người chứ? Người đừng có quên, mỗi lần đều là người khí phụ ta. Đợi ngày võ công ta đại thành thì... Ngày người võ công đại thành thì có thể thế nào chứ? Chẳng lẽ ta lại sợ người hay sao? Cái đó thì cũng có thể lắm. Người đáp ứng ta, đưa người đi một đoạn chứ? Huyền Huyền cười hi hi nói. Được, bất quá người phải cho ta biết lý do. Đầu cô Bại Thiên nói. Bởi vì người là bằng hữu đầu tiên ta quen sau khi ta gia nhập giang hồ. Người còn lấy trộm tiền của ta, đánh vào mặt của ta, mắng chửi ta thật thê thảm. Ngừng, ngừng ngay. Có lý do đầu là được rồi. Mấy cái nói sau có dính dáng gì chứ? Người không nói thì ta quên mất này. Đây là lần đầu tiên ta gặp người đấy. Còn đây là tiền của ngươi. Tránh lúc đói, ngươi lại nói xấu ta sau lưng. Đầu cô Bại Thiên nói, Huyền Huyền à, kỳ thật ta còn một lý do trọng yếu, bởi vì ta rất là phục ngươi. Huyền Huyền cười hì hì nói, kỳ thật cũng không có gì đâu. Bản thân ngoại trừ thiền tư cao tuyệt, còn gặp được danh sư, võ công luyện thành được như thế, chẳng qua là chuyện bình thường thôi. Đầu cô Bại Thiên nói, ta bội phục ngươi chính là da mặt của ngươi so với ta còn dày hơn đấy. Hả? Cái gì? Đầu cô Bại Thiên, ta phải giết ngươi. Đầu cô Bại Thiên chuyển thần lập tức bỏ chạy vừa nói. Lời ta nói tất cả là thật. Ngày trước Gia Gia nói già mặt ta là dày nhất thiên hạ, không ai so bằng được. Khi đó ta còn dương dương tự đắc, cho rằng da mặt của ta đúng là thiên hạ vô song, vô địch dày. Ai biết gặp phải ngươi, niềm tin của ta hoàn toàn đã tan vỡ, khiến ta phải than thầm. Đã sinh ra ta, sao còn sinh ra một Huyền Huyền da mặt dày đến như thế? Với khinh công của độc cô Bại Thiên, làm sao chạy thoát khỏi Huyền Huyền được? Chưa chạy được bao xa, đã bị Huyền Huyền tóm lấy tay. Tiểu Bạch đáng chết, ta biết người cố tình chọc tức ta. Người cứ thế mà làm kẻ có da mặt dày nhất thiên hạ đi, không ai tranh với người đâu. Được rồi, người mà buông tay ra đi. Huyền Huyền buông tay thả hắn ra. Huyền Huyền, người dự định đi đâu? Ta chuẩn bị đến Bái Nguyệt Quốc. Đầu cô Bại Thiên nói, là thế à, ta phải đi Khai Nguyên Thành. Chúng ta có một đoạn đường cần đi chung rồi đấy. Huyền Huyền nói, thật à, người đến Khai Nguyên Thành làm gì? Đầu cô Bại Thiên trước hết đem sự tình gặp Liễu Như Yên kể qua. Cuối cùng nói, Lý đạo tướng quân đã lâm bệnh nguy cấp, nhưng ông ta có danh khí như thế. Ta nghĩ có rất nhiều hào kiệt giang hồ đến đó, ta phải đi học hỏi một phen. Ây da, Số tiểu tử, ngươi là ý không cùng lời, ngươi muốn gặp Liễu Như Yên phải không? Huyền Huyền, ngươi quá xem thường ta rồi, ta giống loại người đó sao? Huyền Huyền nói, giống, giống lắm. Này, ngươi sao không tự tin thế? Có một đại mỹ nhân như ngươi ở bên cạnh ta, ta làm việc gì phải chạy đến Hành Nguyên Thành để tìm Liễu Như Yên kia chứ? Bớt bớt lời đi rồi. Độc Cô Bại Tiên lại nói, Huyền Huyền, ngươi xem mặt trời xuống núi rồi, không bằng chúng ta tìm một ngôi nhà nào gần đây, ta túc một đêm đi. Không cần phải như thế, chúng ta có thể tìm đến người đánh cá gần đây, đưa ông ta chút tiền, mua con thuyền nhỏ của ông ta, sau đó chúng ta thuận dòng xuôi xuống. Như thế có phải vừa nhanh vừa được nghỉ ngơi không? Ý hay lắm. Thế rồi hai người bọn họ ở vùng phụ cận quả nhiên tìm được một ngư gia. Độc Cô Bại Tiên đưa cho bọn họ một đồng kim tệ. Số tiền đó cao gấp đôi so với giá con thuyền nhỏ của vợ chồng họ. Bọn họ rất đỗi vui mừng. Hắn lại cho hai vợ chồng thêm một ít tiền nữa, bảo bọn họ đến quán ăn gần đó mua ít đồ ăn và rượu. Hai người đẩy thuyền xuống nước, tiếp đó nhảy lên thuyền, thuận dòng xuôi xuống. Lúc này đã chạng vạng tối, sáng chiều nhuộm hồng chân trời. Tà dương hắt ánh sáng nhu hòa, khiến vài đám mây xung quanh trở thành những bông hoa lửa trên trời. Các đường viền mây giống như kiềm tuyến sáng lấp lánh. Độc Cô Bại Tiên và Huyền Huyền thư thái ngồi trên sàn con thuyền nhỏ, ngắm nhìn chút tà dương còn sót lại, không tả hết được sự thoải mái trong lòng. Con thuyền nhỏ chậm chậm trôi xuôi dòng, hai bên bờ sông hoa dại nở đầy, từng đàn hương hoa truyền tới khi người ta tâm hồn rộng mở. Trong nước thỉnh thoảng lại có chú cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước, tạo thành một đóa hoa sóng, phản chiếu ánh tà dương lấp lánh, vẻ đẹp vô cùng hài hòa. Bản thân của Độc Cô Bại Tiên chưa bao giờ có cảm giác thư thái như thế này. Hắn từ lúc tiến nhập giang hồ đã cảm thấy đây là lần đầu tiên hắn thư thái đến như thế. Tiểu Bạch à, cảm giác thế nào chứ? Cảnh giác thế này đúng là quá đẹp đẽ và êm đềm, tĩnh lặng và hài hòa, khiến người ta sảng khoái đấy. Huyền Huyền đáp. Đúng vậy, đời sống bình đạm ở đâu cũng đẹp, xem ra người cũng biết thưởng thức đấy. Độc Cô Bại Thiên lại nói, cảnh đẹp hài hòa, yên tĩnh thế này, khiến người ta thư thái, lờ mờ có cảm giác xuất thế. Đẹp thì đẹp thật, nhưng sống lâu ở đây, tần chị anh hùng sẽ tiêu mà. Rồi có một ngày, những cảnh đẹp như thế không dễ gặp đâu. Huyền Huyền phủ định. Người sai rồi, cảnh đẹp thế này đầu đầu cũng có, chẳng qua ngươi không chú ý thôi. Ngươi nghĩ phong cảnh này sẽ giảm đi chị anh hùng của ngươi ư? Ta không thấy vậy. Cảnh đẹp này có thể giao hòa với tâm tình, nâng cao cảnh giới tinh thần, khiến ngươi có thể giữ lòng mình bình lặng, đối diện với tất cả đấy. Nếu vận dụng vào võ học, nhận định thành tựu không có tồi. Độc Cô Bại Tiên động dung, giờ hắn mới hiểu vì sao Huyền Huyền còn nhỏ tuổi như thế mà võ công lại đến mức kinh thế hãi tục, thành tựu không hề ngẫu nhiên chút nào. Nàng có đầu óc sắc bén, tâm lòng rộng mở, nhìn vấn đề sâu sắc hơn hẳn người khác. Lúc luyện võ, tất là mất ít công sức hơn, quả là một nha đầu thiền tư cao tuyệt. Cô đừng nói không có sai, đúng là đời sống bình phàm ở đâu cũng có ý nghĩa, chẳng qua là mình có ngộ được không mà thôi. Lần này đến lượt Huyền Huyền động dung mà nói, số tiểu tử, không ngờ người lại có được kiến giải như vậy. Ta vẫn cho rằng người xông pha giang hồ để tranh danh lợi, đã có ý nghĩ này, tất lúc trước ta đã nhìn lầm. Kỳ thân sinh hoạt trên giang hồ, ở đâu mà chẳng kích thích, nhìn từ góc độ khác, đời sống kiểu gì chẳng đẹp. Trước đây ta không hiểu, coi chuyện đi chém giết lại trong giang hồ là vô vị. Thế nhưng, giờ mới biết đó là một lối sống, có nhiều người lựa chọn, tất nhiên phải có lý do tồn tại. Cuộc sống không có tốt xấu, chỉ có vô vàn thể nghiệm thôi. Độc Cô Bại Tiên thán thành nói, đúng, đời sống là một loại thể nghiệm, giờ ta cũng mới hiểu cớ gì mà võ công của cô lại cao cường như thế. Cô nương đã đem các thể nghiệm cuộc sống vào trong võ công mà phát triển phải không? Huyền Huyền đáp, người nói không có sai, phần lớn võ công của ta bắt nguồn từ đời sống hàng ngày, trong bình phàm có bất phàm, đặc biệt rất có ích với tu vi tinh thần. Độc Cô Bại Thiên cảm thán một câu, lần nói chuyện này ta thu được rất nhiều lợi ích. Huyền Huyền vội gạt đi, kỳ thân võ công đến mức như ta rất khó nâng lên, lần nói chuyện này cũng gợi mở cho ta rất nhiều điều, thật lòng cảm ơn ngươi. Độc Cô Bại Thiên nói, thật sự muốn cảm tạ ta thì hát vài khúc đi. Bản tính vô lại lưu manh của hắn lại bộc lộ bằng sạch. Huyền Huyền than thở, đúng là bất hạnh của giang hồ, từ nay giang hồ lại có thêm một kẻ vô sỉ. Nếu để loại người như ngươi vào chốn giang hồ, vạn nhất có ngày tiểu nhân đắc chí, đột nhiên trở nên lợi hại, thần không hiểu giang hồ sẽ biến thành như thế nào. Đã như vậy, ông trời cũng để ta giúp người thành đạo. Đồng cô vải thiên cười cười. Uy, thế thiên hành đạo cái gì chứ? Huyền Huyền, cô đừng đùa nha. Ta là anh em tốt của lão thiên. Không, tiểu thiên thiên chứ. Chuyện của anh em chúng ta không phiền cô lao tâm khổ tứ. Huyền Huyền bị hắn chọc cho bật cười. Độc cô bại thiên, ta phục người thật đấy. Những lời vô sỉ như thế mà người cũng nói ra được à? Cái gì mà lời vô sỉ chứ? Y là tiểu thiên thiên, ta là bại thiên. Cô đừng nói xem là quan hệ thế nào. Bây giờ, cô đường kia chỉ biết nói một câu, đồ dẻo bỏ. Hai người vừa cười vừa nói chuyện. Huyền Huyền, ta có một việc muốn hỏi cô nương. Mấy cái mặt nạ của cô nương là tác phẩm của ai? Vì sao lại tuyệt đệ đến như vậy? Nhỡ mày rơi vào tay của người xấu, không biết sẽ nguy hiểm đến đâu. Huyền Huyền đáp, cứ yên tâm đi, vị tiền bối chế tạo đã không còn trên nhân thế. Hơn nữa chỉ làm có 7 chiếc mặt nạ thôi. Tất cả đều nằm trong tay của ta, tuyệt không nguy hại cho giang hồ đâu. Chỉ sợ số tiểu tử người lợi dụng mới đúng là họa hại cho chốn giang hồ. Đồng cô bại thiên ta, xin thề, tuyệt đối sẽ không lợi dụng mặt nạ này gây hại cho giang hồ đâu. Huyền Huyền nói, kỳ thật mặt nạ kiểu này không thể uy hiếp được cao thủ chân chính. Mỗi người đều có khí tức đặc biệt, chỉ cần công được đạt đến trình độ vương cấp, một chiếc mặt nạ nhỏ xíu, làm thế nào mà che mắt bọn họ được? Ồ, cao thủ từ vương cấp trở lên thật lợi hại, đúng là khiến người ta khao khát đấy. Hai người chuyện trò tâm đầu ý hợp, thấm thoát, màn đêm đã buông xuống. Tận lúc đó, cả hai mới thấy đói, từ trưa đến giờ chưa ăn chút gì. Đồng cô bại thiên lấy rượu thịt trong khoang thuyền ra. Hai người vừa ăn vừa uống rượu, lại cùng ngắm trăng, thỏa mãn vô cùng. Trăng đêm đó rất sáng, chiếu rọi dòng sông, khiến hai kẻ đang say lơ mơ, không phân biệt nổi trăng trên trời hay trăng dưới lòng sông, rồi cứ thế ngủ mất. Sớm hôm sau, đồng cô bại thiên tỉnh dậy, cảm giác mùi hương thoang thoảng nơi ngực. Mở mắt ra, liền thấy Huyền Huyền đang ôm mình, tư thế rất thân mật. Không thể nào, lẽ nào đã ngủ thế này suốt cả đêm. Hắn lập tức có cảm giác huyết mạch căng phồng, không ngờ vừa mở mắt đã được hưởng từ vị ôn nhu thế này. Bất quá, hắn không dám tay máy, bởi hiểu rõ tiểu ma nữ này đáng sợ thế nào. Chỉ thế này thôi, hắn cũng lọ ốm cả người rồi. Ai mà biết được, lúc tiểu ma nữ dậy sẽ phát khùng cỡ nào cơ chứ. Nhưng có điểm hắn không sợ lắm. Hắn vẫn nằm một bên, khẳng định tiểu ma nữ lúc ngủ ngọ nguậy, lăn tự lung tung, đã tự đến bên hắn. Hắn không dám động đậy, sợ làm tiểu ma nữ tỉnh dậy sẽ càng làm hỏng bét đi. Đành nhắm mắt lại, giả bộ ngủ ngon lành. Một lúc sau thì Huyền Huyền tỉnh dậy, tức thì kêu lên chói lói, a một tiếng. Tiếng thét ấy khiến tai độc cô bại thiên đau nhức lung bung, nhưng hắn vẫn giả bộ ngủ ngon. Huyền Huyền thoát khỏi vòng tay của hắn, kiểm tra quần áo, không cảm thấy thân thể có chỗ nào khác thường, mới mở hắt ra và bèn độ khí trùng trùng, thốt bảo kiếm ra định chém cho hắn một nhát. Nhìn lại hắn vẫn còn chưa tỉnh thì càng nổi giận, đã chiếm tiện nghi như vậy còn ngủ ngon lành được à? Một cước nàng tung ra khiến hắn lăn lông lốc kêu oai oái rồi tỉnh lại. Huyền Huyền, cô nương sao vậy? Lại mộng dù nữa sao? Đêm qua cô nương ngủ cứ ngọ nguậy suốt, lục đấm ta một quyền, lục đạp ta một cước, suýt nữa ngã xuống sông đấy. May mà ta kịp kéo cô nương lại, vì chiếu cố cho cô nương mà ta mãi nửa đêm mới ngủ được đấy. Cô nương sao vậy? Lại mộng du nữa à? Huyền Huyền bán tín bán nghi. Vừa rồi tuy hai người ôm nhau, nhưng đúng là độc cô bại thiên nằm một bên. Nàng thầm nghĩ, lẽ nào mình tự lăn đến đấy? Tên tiểu tử này hình như không biết chuyện vừa rồi. Chuyện xấu hổ thế này không nên để gặp đến nữa. Độc cô bại thiên, vừa xong ta đánh người chẳng vì lý do gì cả. Thấy không thuận mắt thì ta muốn đánh người thế thôi. Đầu cô bại thiên làm ra vẻ oan ức. Gì cơ? Huyền Huyền, sao cô nương vô lý như vậy? Uổng cho ta coi cô nương là bằng hữu tốt mà cô nương lại đối xử với ta như vậy. Huyền Huyền kia đáp, bằng hữu tốt là phải chia ngọt xẻ bùi cho nhau, ta không vui người phải để cho ta đánh. Được rồi, cô nương không vui thì lại đánh ta đi, ai bảo ta là bằng hữu tốt của cô nương chứ. Ê chà chà, gặp không đúng lúc mà. Huyền Huyền hởn mát, vậy cũng được. Bình bình bộp bộp mấy tiếng. Dần dần, độc cô bại thiên đã bị dần một trận. Độc cô bại thiên tuy than thở, nhưng trong lòng đang mở cờ trong bụng. Hắn mà không cơ trí, thì bây giờ không phải quyền đầu đang đánh vào mình, mà là bảo kiếm chém đầu hắn. Huyền Huyền đánh một hồi rồi đứng dậy. Đánh người chỗ đáng kiếp, ai bảo ngươi nói ta mộng du, ta không có bệnh đó. Lúc ngủ chỉ hơi khua chân múa tay một tí thôi. Đoạn nàng có vẻ ngượng ngập, Đâu cô Bại Thiên nghĩ thầm. Cô đừng còn biết lúc mình ngủ cũng cự quậy suốt à? Còn biết ngượng ngùng nữa sao? Đúng là hay thật. Nữ hài lúc ngủ mà như thế thì khả ái cái nỗi gì? Bật quá, cô đừng ngọ nguậy thì ta không chắc. Nghĩ đến đây, hắn thoáng thấp thỏm. Lẽ nào lúc mình ngủ đã cự quậy, lăn tới ôm lên nàng ta, rồi lăn lại. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, thì tình huống này rất có khả năng. Xem ra trận đòn này không có ăn tí nào. Ngoài miệng hắn lại nói, đúng, cô đừng không có mộng du, cô đừng lúc ngủ cũng khá ngoan ngoãn. Ngươi còn dám nói à? Được, được, được, ta không nói nữa là được chứ gì. Vầng thái dương lấp ló ở phía đông, nắng sớm chứa chan, sắc màu rực rỡ, không khí sớm mai nhẹ nhàng mà sáng sủa, giống như một đứa bé đang mỉm cười. Đàn cá dưới sông phẳng phất như cũng cảm giác được niềm vui sớm mai, tùng tẳng bơi trong đàn nước mát. Chỉ thoảng lại thấy một chú cá lớn nhảy khỏi mặt nước, kéo theo một dải sóng, tăng thêm sức sống cho buổi bình minh. Hai bên bờ sông, mùi hương hoa cỏ cùng mùi bùn đất thổi tới, tức thì khiến hai người sảng khoái, tâm tình thư thái hẳn. Độc Cô Bại Thiên hít sâu một hơi, không khí trong lành đã tràn vào phổi, mà hỏi, Huyền Huyền, cô đường thật sự phải đi sao? Đúng vậy, ta phải đến Bái Nguyệt Đế Quốc, hôm nay xuống thuyền là hợp lý. Độc Cô Bại Thiên lại hỏi, thế khi nào chúng ta gặp lại chứ? Có duyên, tất ngày sau chúng ta sẽ gặp. Huyền Huyền đáp. Độc Cô Bại Thiên tỏ ra kích động. Ta không tin cái gọi là duyên phận vớ vẩn gì đó. Nếu cô nương không đến tìm ta, ta lại không biết cô nương ở nơi nào. Làm sao chúng ta tường kiến đấy chứ? Cho ta biết nhà cô nương ở đâu, ta nhất định sẽ tìm tới. Huyền Huyền bật cười, nụ cười rạng rỡ, so với ánh nắng sớm còn đẹp hơn nhiều. Tiểu tử ngốc, thế này không phải tốt sao? Yên tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại đấy. Thật chứ? Cô nương không sai lời đấy chứ? Huyền Huyền bật cười. Đây là lần thứ nhất ta không lừa ngươi. Một người hay thế này, ta nhất định phải đến tìm thôi. Đầu cô Bại Thiên sững sờ. Phải chia tay rồi mà cô nương không cảm thấy mất mát chút nào, ngược lại còn thấy vui vẻ được à? Trời ơi đất hỡi, uổng công ta coi cô nương là bằng hữu tốt. Cô nương để đối xử với ta thế này. Được rồi, đừng có diễn trò nữa. Còn một nơi rất tuyệt vời, không kém gì cung điện dưới lòng đất. Lần tới ta sẽ dẫn người đi xem. Bật quá, người phải luyện võ công cho tốt đã, đừng để tồi tệ như bây giờ là được. Một lời đã định, cô đường nhất định phải tới tìm ta. Đầu cô Bại Thiên lưu luyến. Một lời đã định. Đầu cô Bại Thiên hỏi dò tiếp. Chúng ta đã thành bằng hữu tốt của nhau, cô đường còn cho ta xem Lư Sơn chân diện mục. Có thể nào... Huyền Huyền cười cười. Ta xấu lắm, nên chỉ dùng mặt nạ gặp người ta thôi. Ta không tin. Huyền Huyền lại cười. Đầu cô Bại Thiên lại cố gắng nài nỉ. Bận luận cô đường xấu xí thế nào, đã là bằng hữu, ta cũng không có màng đâu. Để ta xem một lần đi mà. Huyền Huyền cười đáp. Nhưng ta lại không muốn. Cô nương thật sự không muốn cho ta xem ư? Thật sự vậy chứ? Huyền Huyền vẫn cười mỉm. Đừng nói vớ va vớ vẩn nữa. Đẩy thuyền vào bờ đi. Ta phải đi thôi. Độc Cô Bại Thiên đẩy thuyền vào bờ. Huyền Huyền phi thân lên bờ sông. Huyền Huyền, cô nương phải đi rồi. Chúng ta nên khóc tiễn biệt chứ? Hay là hôn nhau nhỉ? Rồi lệ là được rồi. Ngươi đừng lắm mồm nữa. Huyền Huyền vừa lướt đi vừa gào lên. Đa tạ Tiểu Bạch, ta thật sự cảm động đấy. Không ngờ người lại khóc như mưa như thế, rời lệ tiễn biệt ta cơ đấy. Đầu cô Bại Thiên phát sâu hẳn lên. Thấy Huyền Huyền sắp khuất bóng, hắn gào vang. Huyền Huyền, đêm qua người con đường thơm lắm. Huyền Huyền quay lại như bay. Đầu cô Bại Thiên hoang sợ đẩy thuyền ra đến giữa lòng sông, nắm chắc khoảng cách đủ xa mới hết lo, nàng nhảy đuổi theo. Lần này đến lượt hắn nhìn nàng cười hi hi. Huyền Huyền giận dữ tuốt bảo kiếm ra, đứng trên bờ trợn mắt nhìn hắn. Huyền Huyền, cô nương nhiệt tình quá, đưa nhau ngàn dặm cũng phải chia tay, đến đây là được rồi, cô nương về đi. Tiểu Bạch đáng chết kia, vừa nãy người có ý gì chứ? Độc Cô Bại Thiên bật cười. Ý gì à? Cô nương thật sự muốn ta nói ra sao? Người nói đi. Nửa đêm hôm qua, không biết ai rúc vào ngực của ta ngủ ngon lành, sáng nay lại bỏ ơn báo oán đánh ta một trận anh nhỉ? À, sao người lại biết? Độc Cô Bại Thiên lại cười. Buồn cười thật, sao ta lại không biết chứ? Huyền Huyền điền tiết lắm, liên tục dậm chân, thình thịch xuống đất. Độc Cô Bại Thiên, ngươi là tên khốn kiếp, ta phải giết ngươi. Nhất định là nửa đêm ngươi nảy ra ý xấu xa, ngươi... Độc Cô Bại Thiên đáp. Tiểu nha đầu à, tiểu nha đầu, ngươi đừng đổ oan cho người tốt. Ngươi hùng hằng như vậy, giống hệt là tiểu ma nữ. Ta dám chạm vào người của ngươi sao? Thật là cả hai chúng ta lúc ngủ đều ngọ nguậy. Ai như thế nào khó lòng phân chia rõ ràng. hà tất phải so đo làm gì? Huyền Huyền đứng trên bờ, vừa xấu hổ, vừa giận, nhưng cũng hết cách. Con thuyền cách nàng chừng 7-8 trượng, khinh công tuyệt thế của nàng cũng chỉ nhảy được 7 trượng là cung, không thể nào tới hơn. Nhìn theo con thuyền đang dần trôi xa, Huyền Huyền gào với theo. Độc Cô Bại Thiên, người nghe cho rõ đây, lần tới ta mà gặp ngươi, nhận định đánh cho người rụng hết cả hai hàm răng. Độc Cô Bại Thiên hà hà cười rộ. Huyền Huyền cô nương, ta đợi cô nương có lấy chồng, không được gả cho người khác, mà phải gả cho ta đấy nhá. Độc Cô Bại Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Hắn bật cười lớn. Rốt cuộc hắn cũng từ biệt Huyền Huyền, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng bất mát. Dưới ánh nắng sáng rực rỡ, lòng của hắn ngập ly biệt thường cảm. Tuy là giữa mùa hạ, mà lòng hắn phảng phất ý thu. Gió thù hiu hắt trăng thù sáng, lá rụng hợp rồi tan. Chỏm tóc lạnh run run, biết ngày nào mới có thời cơ gặp lại. Hắn đột nhiên phát giác đã không còn trách cứ Từ Đỗ Minh Nguyệt nữa. Sợ hắn mới hiểu, tình cảm không thể khống chế được. Hắn ngây người một lúc, đoạn bật cười. Mình sao thế này, lại đà sầu đà cảm. Đây chỉ là chia tay thôi mà. Nam nhi chỉ tại bốn phương, không nên ưu sầu thương cảm như nữ nhân như vậy. Nghĩ thế tâm tình hắn dần thoáng đãng hơn. Con thuyền cứ theo nước chảy mà đi, nhưng tốc độ không nhanh. Độc Cô Bại Thiên cũng không hề nôn nóng. Trên đường không ngủ thì nhảy xuống sông bơi lội, rất thoải mái. Trong khoảng thời gian đó, hắn nhiều lần ghé vào bờ muốn lấy mọi thứ. Cứ như vậy trong suốt 2 ngày, từ con sông nhỏ cuối cùng cũng tiến vào giữa con sông lớn. Mặc dù mặt nước rất lớn, nhưng nước lại không chảy xiết mà chảy rất êm đềm. Trên mặt sông cũng bắt đầu trở nên nhộn nhịp, những con thuyền qua lại ngày càng nhiều hơn. Trên con sông lớn này, cái thuyền nhỏ của hắn chỉ là một cái thuyền đánh cá nghèo nàn. So với các con thuyền chở khách lớn thì giống hệt như một khúc gỗ trôi dạt trên sông. Bật quá, hắn cũng không thèm quan tâm. Giả sử như có bị thuyền lớn đụng phải, thì lúc đó lại có chuyện để mà chơi rồi. Mặt trời ngày càng lặn dần, cuối cùng biến mất nơi xa xa. Màn đêm dần dần buông xuống, ánh trăng chiếu xuống mặt sông thành từng lớp trắng trắng, y hệt như làn da của tiểu nhà đầu Hoạt Bát Huyền Huyền. Độc Cô Bại Thiên ngồi ở đầu thuyền uống rượu mà không có chút cảm giác gì. Thiếu đi một người cãi nhau với hắn, thật không ngờ lại khiến hắn cảm thấy cô đơn đến vậy. Buổi tối những con thuyền đi lại trên sông thưa dần, hắn lại càng không lo lắng thuyền của mình bị đụng vào, liền cởi hết y phục, nhảy thẳng xuống nước. Dòng nước lạnh tức thì làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Những sự phiền muộn liền bị quét sạch. Độc Cô Bại Thiên bơi lặn rất tốt, bản thân khi còn nhỏ vẫn hay ra con sông ngoài thị trấn để vui đùa. Nghĩ tới đó, hắn liền nghĩ tới bà huynh đệ Từ Đỗ Thế Gia cùng đám hỗn độn bằng hữu. Nghĩ tới người nhà của hắn, không biết hiện giờ bọn họ như thế nào đây. Trong lòng hắn thầm cầu nguyện, cầu mong bọn họ sống lâu và mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp. Độc Cô Bại Thiên sau khi bơi trên sông, khiến cho tâm hồn thoải mái, nằm trên thuyền từ từ chìm vào giấc ngủ. Qua nửa đêm bỗng bùng một tiếng, con thuyền nhỏ của hắn bị chấn động, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Vội vàng đứng dậy mặc lại y phục, còn chưa kịp ra ngoài thì đã nghe thấy thanh âm từ bên ngoài vọng vào. Không biết thuyền của tạp chủng nào lại dám chắn đường của bổn đại gia. Cơn giận dữ trong đầu Độc Cô Bại Thiên bắt đầu nổi lên. Rõ ràng là thuyền bọn họ đâm vào thuyền của hắn. Đã vậy lại còn nói giọng khinh miệt, khiến hắn không kìm được lửa giận. Mặc lại y phục, đeo diện cụ lên, hắn liền đi ra ngoài khoang thuyền. Chỉ thấy một con thuyền lớn đậu ngang giữa sông, nhìn bên ngoài có vẻ như là muốn chặn đường con thuyền nhỏ của hắn. Trên thuyền có khoảng 10 người, đa số là thủy thủ. Trong đó cũng có một ít người làm hắn chú ý. Một tên công tử mặt trắng bệch, tay cầm chiết phiến phè phẩy. Tuy dùng mặc anh tuấn, nhưng mục quang thì lại rất lạnh lùng, môi trắng. Nhìn qua là biết người này trong tâm đầy tâm kế, là loại nhân vật âm hiểm. Còn có một đại hán cao lớn, râu ria đầy mặt, nhìn rất là hung hãn. Đặc biệt hai mắt tên này long lanh, có thần, hiển nhiên nội công rất có căn cơ. Bên cạnh đó là một thiếu nữ, bên người đeo một thanh đoản kiếm. Mặc dù không diễm lệ như Liễu Như Yên, nhưng cũng có thể tính là một mỹ nữ. Thân hình của Độc Cô Bại Thiên phối hợp với diện cụ trên mặt, toát lên vẻ uy vũ bất phàm, khiến cho người khác không dám coi thường. Người hồi nãy vừa cất tiếng chửi chính là đại hán. Thế thân hình dung mạo của Độc Cô Bại Thiên coi bộ còn cường hãn hơn cả hắn, khiến cho ngữ khí của đại hán vội có chút hỏa hoãn. Vì hán tử kia, cứ sao con thuyền nhỏ của ngươi lại cản đường đi của bọn ta chứ? Độc Cô Bại Thiên tức muốn ói máu, buồn cười, cả mặt sông rộng lớn thế này, huống chi con thuyền ta lại đi men theo bờ thì làm sao mà cản trở thuyền của ngươi được. Thuyền của các người tông vào thuyền của ta, ta vẫn còn chưa hỏi tội các người đó. Đại hán kia nói, thuyền của ngươi thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Ngươi có biết thuyền của bọn ta trân quý như thế nào không? Tông vào thuyền của ngươi, ta bồi thường là được chứ gì? Mau xin lỗi bọn ta đi. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm, xin lỗi con mẹ nhà ngươi. Ngươi đang nằm mơ à? Rõ ràng là ngươi không đúng. Không thể ngờ, bọn ngươi đã ngu lại còn ngu hơn. Ngay cả chuyện cãi nhau như vậy, ta ban đầu còn tưởng là nhân vật gì, thì ra chỉ là một lũ bị thì thôi. Độc Cô Bại Thiên lại nói, cái đầu bị thịt ngươi là ai chứ? Đầu ngươi toàn là đậu hũ à? Nói gì mà toàn những lời ngu ngốc thế không biết. Nếu như ta cầm lấy nén vàng đập vỡ cái đầu gỗ khó dạy của ngươi, thì cũng coi như là ta có lý sao? Đại hán lập tức la hét sùm. Ngươi, cái tên trâu dài nhà ngươi, chưa nghe ta là ai sao? Ta phải đánh ngươi một trận mới hả giận được. Đại hán kiến lúc này như đã quên bản thân mình, cũng rầu rìa rậm rạp. Được Cô Bại Thiên lúc này nói không cần cố kỵ điều gì. Ta không cần biết ngươi là cái đồ bị thịt ở đầu tới. Ngươi đã đụng vào thuyền của ta thì là ngươi sai. Tức chết ta mà. Tức chết ngươi đi, tức chết ngươi luôn đi. Đại hán kiến nói tiếp. Ta phải giết ngươi, giết ngươi. Độc Cô Bại Thiên nói tiếp. Ngươi thật là phiền toái. Câu này nãy giờ ngươi nói không biết bao nhiêu lần rồi. Mà có thấy cái quái gì đâu. Thật tức chết ta đi mất mà. Phiền quá, phiền quá. Lại nói lại nữa rồi. Đại hán phẫn nộ thét. Tiểu tử, ngươi lại đây để đại gia ta giáo huấn ngươi một trận. Ngươi ngu thật hay giả ngu vậy? Ngươi muốn đối phó ta mà lại kêu ta qua đó sao? Đúng là một tình huống buồn cười. Hai đại hán thân thể khôi ngô ngang nhiên đứng trên thuyền đấu võ mồm với nhau. Thủy thủ trên thuyền đều cười âm cả lên. Tên công tử mục quang lạnh lẽo mở miệng ra nói, sư đệ không cần phải đấu khẩu với hắn, người cứ qua đó trực tiếp đánh hắn là được rồi. Đại hán kia cung kính trả lời, sư huynh nói phải lắm. Độc Cô Bại Thiên thật không ngờ đại hán lại là sư đệ của tên công tử trẻ tuổi đó. Nếu nhìn tuổi thật là không giống, thậm chí để tên công tử kia gọi đại hán là thúc thúc cũng không có khác bao nhiêu. Tiểu tử, ta không thể chịu đựng được người nữa. Người chịu chết đi. Nói xong, đại hán hùng hãn cầm trong tay song trường, từ trên thuyền lớn mà nhảy qua. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy đại hán này đúng là một tên lỗ mãng. Với thân thể của hắn mà lại từ nơi xa như vậy nhảy xuống, con thuyền nhỏ này mà không làm cho hai người cùng rơi xuống nước mới là lạ. Độc Cô Bại Thiên vội cầm mái chèo đánh thẳng tới đại hán đang trên không trung. Song trường của đại hán thì ra là đoạn thương, không thể so với chiều dài của mái chèo được. Trên không trung lại càng không có cách nào né tránh, liền bị Độc Cô Bại Thiên đánh thẳng vào ngực. Chỉ nghe bụp một tiếng, trên mặt nước rớt xuống. Không ai nghĩ vì đại hán kia lại có thể dùng tư thế như chó, hai tay hai chân bám vào mạn thuyền, rồi người trên thuyền vội quăng dây xuống kéo hắn lên bờ. Đại hán lúc đi đã nhanh, lúc quay về còn nhanh hơn. Chỉ một chiêu đã giải quyết được một tên đầu to. Độc Cô Bại Thiên cảm thấy rất thoải mái, liền bắt chước giọng điệu của đại hán kia. Này hán tử kia, người như vậy sao mà đánh nhau chứ? Vừa mới một chiêu đã bỏ chạy mất mạng. Có khát nước thì cũng đâu cần đến nước sông mà uống như thế. Đại hán kia tức đến nỗi là hét om sòm, liền bị tên công tử đưa mắt bắt ngừng lại. Tên công tử trong tay ve với cái quạt, lạnh lùng nói, tiểu tử à, đừng nghĩ chiếm chút tiện nghi mà đã khoe khoang. Nếu như người thông minh thì đừng để ta quả đó. Tốt nhất là tự mình qua đây khấu đầu nhận tội với ta đi. Độc Cô Bại Thiên bắt chước ý trang sáng vẻ của hắn, mái chèo trong tay ve vẩy cười. Tiểu tử, đụng trúng thuyền của ta mà lại còn phô trương. Nếu như người thông minh thì đừng để ta qua đó mà tự mình qua đây khấu đầu nhận tội đi. Nữ tử xinh đẹp liền kề, liền tiếng. Sư huynh, huynh còn nói lời thừa với hắn làm gì? Tên tiểu tử này lời nói gian xảo, để buổi qua đó bắt hắn mang về đây cho xong. Độc Cô Bại Thiên mới nói, uy, tiểu mỹ nhân, lão nhân già ta ít nhất cũng đã 30. Người cứ nói tiểu tử này, tiểu tử nọ như vậy, coi được sao chứ? Rút tiểu tử, hãy chờ chết đi. Hoàng mau nhan đâu, lão tử chờ ngươi đây. Tiểu công tử đưa tay ngăn nữ tử kia lại mà nói, sư muội, muội không cần phải qua đó, chúng ta cứ dùng thuyền lớn, tông thuyền của hắn, coi hắn có qua hay là không. Độc Cô Bại Thiên nghe xong thầm nghĩ, cái tên công tử này đúng là một thằng nham hiểm. Nghĩ vậy, liền nói, tiểu bối, nể tình bọn ngươi đã có lời mời lão phụ qua, thịnh tình khó từ chối, coi như ta có các người một chút mặt mũi. Hãy chuẩn bị rượu thịt đi, lão phụ qua đây. Nữ tử đó rõ ràng chịu không nổi lời nói của hắn, liền thét lớn: "Cái tên vô lại đáng chết kia, người hơn bọn ta bao nhiêu mà lại dám ngông cuồng như vậy?" "Ta ngông cuồng ấy à? Nếu ta ngông cuồng thì đã chẳng bị người tả tông thế này." Độc Cô Bại Thiên cho thuyền tiến sát vào, rồi tung người nhảy lên đại thuyền kia. Lúc này, đại hán nhìn thấy cả người Độc Cô Bại Thiên đang ở trên không trung, y hệt giống hắn hồi nãy. Trong lòng hận hắn hồi nãy đã làm nhục mình, muốn kỳ nhân chi đạo, hoàn trì kỳ nhân chi nhân. Liền phi thân lại, đưa song thường nhắm thẳng Độc Cô Bại Thiên đánh tới. Ai ngờ Độc Cô Bại Thiên kỵ bay lên phía trên thuyền, đợi thương của đại hán gần tới, liền tăng tốc bay ra phía sau lưng đại hán. Công tử trẻ tuổi liền nói: "Bằng hữu, báo danh tánh đi." Độc Cô Bại Thiên nói: "Người nghe cho rõ đây, ta tại Thành Phong Đế Quốc đỉnh đỉnh đại danh, Vũ Thánh Thác Bạt Thiên." Đại hán nổn nóng nói: "Vớ va vớ vẩn, đương kim võ lâm làm gì có võ thánh nào? Thác Bạt Thiên là ai, chưa từng nghe qua." "Không nghe qua thì chỉ trách bọn người thiếu hiểu biết thôi, bọn người thật sự là ai chứ?" Vị thiếu nữ kia nói: "Xú tiểu tử, người nghe cho rõ đây, đây chính là đại sư huynh của ta, Lục Phong." Nói xong, nàng ta dùng tay chỉ vào công tử trẻ tuổi, nói tiếp: "Đại sư huynh của ta mệnh danh là Tiêu Diêu Nhất Phiến, người chắc hẳn nhớ tại Thành Phong Đế Quốc có một người danh hiệu đỉnh đỉnh đại danh Tiêu Diêu Nhất Phiến chứ hả?" "Ta chưa hề nghe qua." Độc Cô Bại Thiên nói thật lòng. Hắn từ khi rời nhà ra đi, đối với tình huống trong võ lâm đại lục có thể nói là không biết gì hết. Huyền Huyền cũng chỉ nói cho hắn biết những nhân vật lợi hại, thì hắn làm sao có thể nghe qua cái tên Tiêu Diêu Nhất Phiến gì chứ? "Đây là nhị sư huynh của ta, Song Thường Tướng Mã Long, người có nghe qua chưa?" Vừa nói, nàng ta vừa dùng tay chỉ vào một đại hán lúc nãy. Độc Cô Bại Thiên nhìn đại hán mỉm cười. Đại hán tưởng rằng hắn đã nghe qua đại danh của mình thì ưỡn ngực hùng hổ, xoa bộ dạng rất nghiêm trang. Độc Cô Bại Thiên nghiêm túc nói: "Chưa từng nghe qua." Mã Long được con mắt giận dữ nhìn hắn: "Ngươi, vậy ngươi có nghe qua Bạch Yến Tử Hứa Vân chưa?" "Hứa Vân là ai? Người toàn thân áo trắng, không lẽ là ngươi à? Nhưng nhìn ngươi làm sao mà giống như một con yến tử được?" Vừa nói, hắn vừa lộ ra vẻ rất si mê. Hứa Vân nhìn thấy thần sắc si mê của hắn, liền lấy làm cao hứng hỏi: "Vậy ngươi nhìn ta giống cái gì?" "Sống giống một con mà tước." Ngươi, ta phải giết ngươi." Vừa nói, nàng ta vừa rút lấy bảo kiếm trong người ra, tiến về phía Độc Cô Bại Thiên. Hiện tại Độc Cô Bại Thiên đã khắc trước rất xa. Khi mới rời nhà, hắn đúng là không biết lợi hại gì hết. Nếu so với hai ngày trước, thì với thân thủ của hắn, chắc chắn không phải là đối thủ của Hứa Vân. Nhưng hiện tại, hắn đã là một nhất lưu cao thủ. Đối phó với một Hứa Vân vừa mới tiếp cận cảnh giới nhất lưu, đương nhiên rất nhẹ nhàng. Vừa thấy bảo kiếm chém tới, liền phi người tránh qua một bên để bảo kiếm chém vào khoảng không. Rồi không đợi nàng ta thu bảo kiếm về, hắn liền đưa tay phải ra, vuốt nhẹ lên tay cầm kiếm của Hứa Vân. Hứa Vân sắc mặt ửng hồng, giận dữ muốn rút bảo kiếm ra, liền bị Lục Phong cản lại. Lục Phong nói: "Thạc Bạt Thiên, người kể cũng có dũng khí đấy. Nguyên vốn ban đầu hôm nay ta chỉ muốn giáo huấn người một lần, nhưng người lại hết lần này tới lần khác, ba lần bốn lượt làm nhục sư muội của ta. Hôm nay không thể tha cho người được, người chuẩn bị đi chịu chết đi." Độc Cô Bại Thiên đáp: "Sợ ngươi chắc, cả đám các ngươi hoành hành ngang ngược, đã vô lý lại còn rào biện, tự mình chuộc lấy nhục thôi. Sớm đã nhìn bọn ngươi không thuận mắt rồi, lại đây cho lão tử." Đối với Lục Phong, hắn thật không dám khinh thường, bằng vào cảm giác hắn thấy đây chính là một cao thủ. Vì vậy, hắn vội tĩnh tâm ngừng thần, chuẩn bị nghênh chiến. Lục Phong bay tới sát người hắn, cây quạt trong tay, thay kiếm chém thẳng vào mắt của hắn. Độc Cô Bại Thiên chửi thầm: "Quả nhiên là một tên tâm địa ác độc, mới ra tay đã muốn hủy đi mắt của người ta, thật là quá ác độc mà." Cây quạt mang theo tiếng kình phong rít lên, nhanh như tiệm điện tới ngay trước mắt hắn. Độc Cô Bại Thiên vội ngẩng đầu cho chiếc phiến vút qua, chân phải không nhàn rỗi liền vung lên, chân trái trụ lấy thân người. Lục Phong vội lui người ra sau, né tránh. Cả hai người như đã nắm được mức độ đồng sâu với đối phương nên càng không dám khinh nhờn. Độc Cô Bại Thiên lúc bây giờ mới thét lớn: "Cái tên mặt trắng kia, hãy ăn lấy một ngọn Bá Vương thần quyền của ta." Quyền phong rít mạnh, quyền đầu còn chưa tới thì quyền phong đã thổi bay chòm tóc trên đầu Lục Phong. Lục Phong liền đưa chiếc phiến sang tay trái, nắm chắc tay phải ngạnh tiếp lấy ngọn quyền của Độc Cô Bại Thiên. Bùng một tiếng, kinh khí lan ra khiến cho cả thuyền như bị chấn động. Đám thủy thủ ai nấy đều nghiện ngả trên thuyền. Và bây giờ có hai tên không may bị rơi hẳn xuống dưới nước. Đám thủy thủ hoàng hôn vội bỏ chạy hết vào trong khoang thuyền. Độc Cô Bại Thiên cùng Lục Phong, ai nấy đều lui về sau ba bước, không ai chiếm phận hơn. Độc Cô Bại Thiên trong tâm thầm kinh ngạc, cái tên tiểu tử này nhìn bên ngoài như một văn sinh, ai ngờ lại có được công lực như vậy. Kỳ thật Lục Phong như muốn kêu hổ mà không có dám nói ra. Hắn từ xưa luôn tự hào về trưởng lực hùng hậu của mình. Ai ngờ Độc Cô Bại Thiên chỉ với ngọn quyền mà cũng đã chiếm lấy phần hơn, khiến cho tay hắn như muốn tê dại. Nếu như Độc Cô Bại Thiên mà tới lần nữa, thì hắn thật không dám dùng tay không để mà ngại tiếp. Đáng tiếc là quyền đầu của Độc Cô Bại Thiên lúc này lại đang tới. Lục Phong trong lòng kêu không ổn, sợ cái gì thì nó tới cái đó ngay. Hắn không dám dùng tay để ngạnh tiếp, đành phải dùng chiết phiến chống đỡ ngọn quyền của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên trong lòng cảm thấy vui mừng. Thì ra cái tên tiểu tử mặt trắng này cường lực không bằng ngọn quyền của mình. Hắn đã sớm nhìn ra đối phương sử dụng chiết phiến không được tốt, liền biến quyền thanh trảo nhắm thẳng hướng chiết phiến đánh tới. Lục Phong thật không dám để hắn trảo chạm vào chiết phiến. Hắn hiểu rõ công lực của hai bên không chênh lệch bao nhiêu, nhưng Độc Cô Bại Thiên lại có ưu thế trời sinh. Hắn thân thể cao lớn, khỏe mạnh, cương tráng. Với đại trước đó, hắn đã nếm khổ đầu rồi. Và vì vậy, liền trưa nay đưa tay xuống lấy chiếc phiến đánh thẳng phía tiểu phúc của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên thật muốn hét lên một tiếng giận dữ thật lớn. Không thể ngờ được, cái tên tiểu tử này lại quá ác độc đi. Đầu tiên là mắt, sau đó lại hướng tới tiểu phúc của mình. Nên biết, tiểu phúc là nơi giao nhau của khí hải và đan điền. Khi bị đánh trúng thì hoàn toàn thần công lực sẽ bị phế bỏ, liền giận dữ thét lớn. Tên mặt trắng, người tự tìm chết mà. Nói xong, cả người của hắn lách qua một bên, chân như một ngọn gió đá thẳng vào mặt của Lục Phong. Lục Phong bị tiếng thét của hắn làm cho giật mình sợ hãi. Chiết phiến không đánh trúng tiểu phúc của đối phương, mà lại thấy một ngọn cước đánh thẳng vào mặt của mình. Hắn vội vàng cúi đầu né tránh, nhưng toàn thân cũng như muốn đổ mồ hôi lạnh. Độc Cô Bại Thiên cười lớn, tiểu tử, ngươi không cần phải khách khí với lão nhân già ta đây. Nhưng trong lúc giao đấu, không cần phải cúi đầu thì lễ với ta như vậy. Mặt của Lục Phong đỏ ửng lên. Còn mẹ mày chứ, mày còn quá ngông cuồng. Nếu không phải ngươi đột nhiên kêu lớn quỷ quái như vậy, làm ta giật mình, thì ta sao có thể cúi đầu như thế? Hứa Vân đứng bên cạnh nói, tên râu dài, ngươi không cần giữ mặt mũi làm gì, cứ xuất quỷ kế như vậy đi. Độc Cô Bại Thiên trừng mắt nhìn nàng ta. Còn không mau ra ngoài kia đứng đi. Ở đây lý sự làm cái gì chứ? Tiểu nữ tức giận dậm mạnh chân xuống thuyền. Lục Phong, ngươi không cần phải để ý tới miệng lưỡi đó làm gì. Nếu không phục thì lại đây đánh tiếp. Lục Phong nói, Thác Bạt Thiên, cái này là do ngươi bức ta. Ta sẽ cho ngươi thấy phi hoa phi diệp lạc thiên công. Ngươi chịu chết đi. Cả người Lục Phong như hoàn toàn thay đổi. Một cỗ âm hàn khí tức từ trên người hắn phát ra. Cỗ khí tức này lấy hắn làm trung tâm, không ngừng lan tỏa ra bên ngoài, khiến cho tự trong thầm tâm của Độc Cô Bại Thiên cảm thấy ớn lạnh. Độc Cô Bại Thiên thầm kinh hãi, đối phương hiển nhiên tu luyện một công phu âm hàn cực kỳ lợi hại. Hắn có cảm giác trước mắt mình như đang có vô số chiếc lá, bông hoa đang bay múa, thậm chí truyền trong những hương hoa đó, khí tức âm hàn càng ngày càng thịnh vượng. Hắn vội vàng tập trung tinh thần của mình, không hề có chút ý khinh thường nào. Không phải là ảo giác, và đúng thật là những cánh hoa đang nhảy múa trước mắt. Cánh hoa trong suốt, lòng lành, rực rỡ, phản chiếu ánh sáng chói cả mắt. Là những cánh hoa tạo bởi tuyết, thật đúng là một công phu lợi hại. Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy thèm muốn, trong tâm tự nhủ. Nếu như quả có công phu như vậy, thì lão tử lúc tối ngủ chắc chắn là rất thoải mái. Loại công phu hay thế này rơi vào tay của tên tiểu tử này đúng là đáng tiếc. Nếu như rơi vào tay của ta, thì ta nhất định sẽ phát huy hết công dụng của nó. Thần công mà biết được thì chắc chắn chỉ có là cách kêu ô hô ai tai. Không ngờ lại có người nảy sinh chú ý như vậy với nó. Độc Cô Bại Thiên nói, Lục Phong, công phu của người là gì thế? Sao lại có khả năng tạo ra lục nguyệt phi dương? Kiến thức của người đúng là quá kém. Thần công độc đáo này đương nhiên là người nhìn không ra rồi. Người chưa hề nghe qua phi hoa phi diệp lạc thiên công sao? Phi hoa phi diệp thì thấy rồi, nhưng còn lạc thiên thì giải thích thế nào đây? Lục Phong vẫn nổ thét lớn. Ai trên cái đại lục này mà lại không biết lai lịch phi hòa phi diệp lạc thiên công của ta chứ? Thác Bạt Thiên, ngươi không cần phải giả điên giả ngốc đâu. Độc Cô Bại Thiên lại nói. Ngươi không biết lão nhân già ta từ trước đến giờ không hành tẩu giang hồ sao?

chỉ giống như một lũ người lùn tịt. Ta không có thông linh, ta không có đối phó với ba người các người, giống như đang chơi với mấy con khỉ mà thôi. Cả ba người tức muốn điên lên. Trường Mã Long nhưng vẫn chưa hiểu Độc Cô Bại Thiên có ý tứ gì, liền mở miệng hỏi rất ngây ngô. Sư muội à, hắn một điểm anh tuấn cũng không có, còn thua xa cả sư huynh. Hắn ta cũng không có cao, so với ta đâu có hơn bao nhiêu chứ. Hắn ta cũng... Lục Phong liền nói, người cầm mồm lại cho ta. Mã Long tức thời ngậm miệng không dám nói nữa. Lục Phong nói tiếp, nói nhiều vô ích làm gì, cứ để cho sự thật chứng minh xem ai mạnh hơn ai đi. Độc Cô Bại Thiên nói, sớm đã như vậy rồi, lại đây tiểu tử mặt trắng kia tiếp chiều của ta. Lục Phong cực kỳ giận dữ khi Độc Cô Bại Thiên gọi hắn như vậy, tức thì liền vận công lực của Phi Hòa Phi Diệp Công tới mức cực hạn, khiến cho hòa tuyết bay đầy trời như mưa. Trong khuôn viên bà trượng có thể nói hòa lá thật rực rỡ. Hứa Vân cùng Mạn Lòng thì tránh ra xa để quan sát, đám thủy thủ thì chạy từ tầng trên xuống tầng dưới để mà nhìn. Chiếc phiến trên tay trái của Lục Phong được truyền vào công lực Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, liền phát ra từng tia hào quang. Trường bên tay phải thì trắng như bạch ngọc. Thạc Bạt Thiên, tiếp chiêu của ta. Một âm thanh vang lên, Độc Cô Bại Thiên tức thời cảm thấy một cỗ hàn khí buốt xương tràn tới. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè mà giống như đang đứng ở dưới trời đông giá rét. Tới hay lắm, bá vương thần quyền, đỡ này. Trường quyền cũng giao nhau, nhưng là phiến cùng quyền thì lại không giao nhau tại một chỗ. Chiếc phiến của Lục Phong phát ra một tiếng soạt rồi mở ra, y hệt như một thanh khoái đao hướng thẳng về phía yết hầu của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên vội quay đầu qua một bên né tránh. Do tránh bụi một chút nên chỉ thấy một chùm râu bay phấp phơ xuống mặt đất. Hứa Vân vỗ tay thét lớn, sư huynh đánh thật hay, lần tới nhất định phải cắt cái đầu của tên quỷ râu dài đó xuống. Mã Lòng cũng kêu lên, sư huynh quả nhiên là lợi hại, hãy bảo giết tên tiểu tử đó đi. Mặt của Lục Phong tràn đầy tiếu ý, Thác Bạt Thiên, người còn không nhận thua đi, chỉ cần ngươi lại tà ba lạy thì việc hồi nãy ta bỏ qua, ta tha cho ngươi một mạng. Độc Cô Bại Thiên lui về sau hai bước, nắm chặt tay không nói gì. Mã Lòng kêu lên, tiểu tử, người đã sợ chưa? Con không mau tới khấu đầu trước mặt các đại gia đi. Lại cái con mẹ nhà ngươi á. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên chợt phát thần quang. Ba người các ngươi nghe cho rõ đây. Hôm nay, ta nhất định bắt ba người các ngươi quỳ trước mặt ta khấu đầu. Các người thật sự đã khiến cho ta nổi giận. Độc Cô Bại Thiên ngẩng đầu lên trời hét lớn. Y phục trên người hắn, đột nhiên không có gió, cũng phất lên phần phật. Chân khí từ trong người lấy hắn làm trung tâm, phát ra bốn phía, khiến cho những đóa hoa tuyết theo đó cũng bị cuốn lên. Hứa Vân cùng Mạn Hồng cảm thấy khủng khiếp, bật giặc mất tự chủ lùi về phía sau. Lục Phong trong lòng cảm thấy thật sợ hãi, loại người này đúng là rất đáng sợ. Khi bị áp bức thì dù chỉ có một hơi thở cũng quyết liều mạng tới cùng. Nhìn thân hình cao lớn của Độc Cô Bại Thiên, hắn bỗng có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi, trong tâm bỗng cảm thấy như vô lực. Hắn biết lúc này mình đã bị uy thế đế cấp thần thức của Độc Cô Bại Thiên uy hiếp. Mặc dù công lực của hắn cùng Độc Cô Bại Thiên không phân hơn kém, nhưng về phương diện tu vi, tinh thần thì đúng là cách nhau quá xa, hoàn toàn bị khí thế của đối phương áp chế. Hắn đứng tại nơi này, một cử động cũng không dám, bởi vì hắn có cảm giác cả người Độc Cô Bại Thiên như không thể bị phá vỡ, y hệt như người khổng lồ, làm hắn có cảm giác như đứng trước một hòn núi. Hứa Vân và Mã Long nhìn nhau, không biết nói sao. Hứa Vân liền nói, sư huynh, huynh ráng chịu đựng thêm một chút, để ta vào trong gọi sư phụ. Nói xong, hắn liền chạy ngay vào trong khoang thuyền. Độc Cô Bại Thiên mang theo khí thế cường hãn tiến về phía trước một bước. Lục Phong tức thì lùi về phía sau ba bước. Trong nội tâm của hắn có một cảm giác cực kỳ khó chịu. Một cỗ áp lực vô hình khiến cho hắn không thể chịu nổi. Hắn thật không hiểu nổi, tại sao chỉ trong nháy mắt mà khí thế của tên đại hán này lại tăng đến cảnh giới như vậy. Độc Cô Bại Thiên tiến tới bước thứ ba. Tiếng trần dẫm xuống đất, phát ra không lớn, nhưng khi vào đến tai Lục Phong thì giống như tiếng sấm đổ bên tai. Hai bước chân đầu tiên như hai ngọn chùy đánh vào ngực của hắn, khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Khi Độc Cô Bại Thiên bước tiếp bước thứ ba, thì hắn thật sự chịu không nổi, thổ ra một ngụm máu. Khi bước chân thứ ba của Độc Cô Bại Thiên đặt xuống đất, thì đầu của Lục Phong cũng đã nằm trên mặt đất. Mã Lòng như muốn hồn phi phách tán, chân như muốn mềm ra, quỳ hẳn xuống đất. Hắn cố hết sức gượng dậy, nhưng không thể nào đứng dậy nổi. Độc Cô Bại Thiên chỉ đưa mắt kinh miệt nhìn, mà không hề để ý tới hắn. hắn nhắm mắt kiểm tra lại tất cả trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thần thức công kích. Với khí thế kình người, không đánh cũng thắng, không nghi ngờ gì nữa, võ công của hắn đã tiến thêm một bậc. Tuy nhiên, tinh thần công kích lúc nãy cũng đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn, đầu óc như muốn mê muội đi. Công lực của hắn hiện tại bật quá chỉ ngang với một chất lưu cao thủ phổ thông. Nhưng hồi nãy, hắn lại để cho thần thức cường đại cảnh giới đế cấp trợ lực. Hắn liền dừng lại một chút để làn nội tức trong cơ thể dần hạ xuống. Khi hắn từ bờ bắt ra thì thấy một đạo nhân độ khoảng ngũ tuần đang đứng trước mặt hắn. Đạo nhân thân người cao liêu nghêu, lông mày dài tới mắt. Bây giờ một chòm râu bạc tùng bay giữa ngực. Hai mắt cùng mở phát ra từng tia tinh quang. Nhìn xa cũng biết là một đội gia cao thủ. Lúc này, Lục Phong cùng Mã Long, hai người được Hứa Vân dìu vào trong khoang thuyền. Người là Thác Bạc Thiên đã quấy nhiễu thành tu của ta sao? Ta là Thác Bạc Thiên, nhưng ta quấy nhiễu thành tu của người khi nào? Vừa rồi, chẳng phải người ở đây đại phát thần uy, ăn hiếp đồ nhi của ta sao? Lão đạo trưởng, người nói cũng phải có đạo lý một chút. Ta ăn hiếp đồ nhi của người hồi nào? Là do bọn chúng vô ý, gây hấn với ta trước, sau đó lại còn muốn đánh ta. Ta chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Sự thật rành rành trước mắt, ta chỉ thấy đồ nhi của ta bị thương nặng nằm dưới đất, sống chết chưa rõ. Còn ngươi thì vẫn đứng nhờn nhơ ở đây đấy mà. Ngươi chỉ nhìn kết quả, vậy ngươi có xét tới nguyên nhân chưa? Đồ nhi của ta rất thông minh, nó làm sao lại có thể vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi chứ? Ta thấy ngươi đúng là một lão già biến thái. Hồi nãy ta còn gọi ngươi là lão đạo trưởng, xem ra là hơi thừa. Ngươi không phân biệt trắng đen, chỉ biết có tên đồ đệ trời đánh của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà ra tư cách giáo huấn ta chứ? Sắc mặt của lão đạo tức thì trầm xuống nói. Tiểu bối, người nói chuyện với trưởng bối mà như vậy sao? Người kinh tầm một thước, ta kinh người một trượng. Nên nhớ, người đã không nói đạo lý với ta, thì ta hà tất gì khách khí với người đây? Tiểu bối vô tri, người thật quá ngông cuồng. Lão già khốn kiếp, người đúng là không biết liêm sỉ. Ta lẽ ra nên nghĩ ra sớm, đồ đệ đã xấu xa, thì sư phụ cũng chẳng tốt lành gì mới phải. Lão đạo sĩ tức đến biến sắc. Người dám nhục mạ ta, Độc Cô Bại Thiên cũng không hề kém cạnh. Lão già, ta không hề làm nhục ngươi. Ta bây giờ còn muốn nói sự thật với ngươi. Ngươi có muốn nghe hay không? Bần đạo không cần phải nghe. Không nghe thì thôi, vậy nha, ta đi đây. Nói xong, hắn quay người như muốn bỏ đi. Lão đạo sĩ lặng người chặn đường Độc Cô Bại Thiên. Lão đạo sĩ, ngươi muốn cái gì đây? Điều tử thúi, đánh người bị thương xong là còn muốn bỏ đi hay sao? Làm gì có việc gì dễ dàng như thế? Ngươi muốn thế nào đây? Ngươi phải tới trước mặt đồ đệ của ta khấu đầu nhận tội. Thì may ra ta còn tha cho ngươi một mạng. Cái con mẹ ngươi, lão già biến thái nhà ngươi, đang nằm mộng à? Ta tại sao lại phải cúi đầu nhận tội với bọn người chứ? Ngươi bị bệnh chứ ta thì không. Ngươi cứ ở đó nằm mộng đi, ta phải đi đây. Sắc mặt của lão đạo tràn đầy nộ khí. Tiểu tử thúi, ngươi muốn đi đâu? Vừa nói, lão ta vừa vùng tay nắm lấy vai Độc Cô Bại Thiên, động tác nhanh như thiểm điện. Độc Cô Bại Thiên vội lách người tránh sang một bên. Mặc dù tay của lão đạo sĩ nắm vào khoảng không, nhưng kinh phong quét qua vai của hắn, khiến vai hắn nóng ran lên. Độc Cô Bại Thiên giận dữ quát. Lão già, ngươi còn nói đạo lý không vậy? Nếu ngươi muốn đánh nhau, thì nói rõ ra đi, để đại gia ta tiếp ngươi. Hà tất phải làm ra vẻ như thế. Tiểu bối vô tri, ngươi muốn chết rồi. Chứ một ai dám nói với ta như vậy. Hôm nay, nếu ta không bắt được ngươi, thì ngân nhiêm đạo nhân ta làm sao mà hành tẩu giang hồ chứ? Độc Cô Bại Thiên lại nói, lão tạp mau, đừng có mà nói như thế. Từ khi ngươi không nói đạo lý, thì ta cũng chẳng còn gì để nói với ngươi cả. Bật quá, trước khi động thủ, thì ta có mấy câu muốn hỏi ngươi thôi. Được, trước khi ngươi chết, ta cho hỏi ngươi mấy câu. Độc Cô Bại Thiên nói, bọn ngươi là người của môn phái nào? Ngươi đã biết Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên Công, không lẽ lại không biết môn phái của bọn ta sao? Nói lời thừa làm gì? Biết thì còn hỏi người làm chó gì chứ? Từ khi chọc giận lão đạo sĩ, Độc Cô Bại Thiên đã quyết định liều mạng, nên lời nói không hề cố kỵ nữa. Lão đạo sĩ đầu như muốn bốc hỏa. Tiểu bối vô tri, người dám nói chuyện với ta như vậy. Được, để ta cho người trước khi chết cũng được minh bạch. Người nghe cho rõ đây, bọn ta là người của Lạc Thiên Cung tại Thành Phòng Đế Quốc. Độc Cô Bại Thiên giật mình, xém chút là kêu lên. Cái môn phái này hắn đã từng nghe Huyền Huyền nói qua, tuyệt đối không được chọc vào. Hắn không thể ngờ mình lại đá phải một miếng đá lớn như vậy. bật quá, đá thì cũng đá vào rồi, sợ thì cũng vô dụng thôi. Hơn nữa, mình lại đang mang mặt nạ, chỉ cần là có thể thoát khỏi đây thì còn sợ cái quái gì nữa chứ. Lão đạo sĩ thúi, ta thấy Phì Hòa Phì Diệp Lạc Thiên Công của các người cũng không có tệ. Không biết trên người của người có mang bí kíp của công pháp đó không vậy? Không có. Mà ngươi hỏi chuyện đó để làm gì? Bởi vì ta muốn học. Ngươi không thấy trời đất nóng hay sao? Cái công pháp gì, hòa hòa diệp diệp gì đó của các ngươi, nếu như đem để giải nhiệt, thì là một chuyện rất hay hò đó. Thật là tức chết ta mà. Lão đạo thúi, ta nghe hỏi vấn đề thứ ba đây. Ngươi phải nghe cho rõ. Tiểu tử, nói nhiều quá, mau hỏi đi. Đồng cô Bại Thiên lại hỏi. Người vô sỉ như vậy, tại sao vẫn còn sống sót được trên đời chứ? Sao lại không có ai tiêu diệt ngươi vậy nhỉ? Người muốn chết à? Nạp mạng đi! Nói xong, lão đạo kia liền nhảy tới Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng hiểu vì sao lão đạo sĩ không bị người khác tiêu diệt. Thực lực là minh chứng rõ nhất.